Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 607. Góc truyện audio.com. Chương 607. Nghe xong, tay Tiêu Lăng Dạ căng thẳng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Lăng Dạ, Lăng Dạ. Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ còn lạnh lẽo hơn so với gió lạnh bên ngoài. Anh nắm chặt điện thoại di động, trầm giọng hỏi, mẹ đi tìm cô ấy rồi sao? Phía bên kia điện thoại, Khương Ninh sửng sốt, không đúng, anh nghe được Lâm Quán Quán vì tiền mà tiếp cận anh. Phản ứng đầu tiên hẳn là phẫn nộ, nhưng anh dĩ nhiên chỉ hỏi như vậy. Khương Ninh có chút mơ hồ. Lăng Dạ, con hỏi mẹ, có phải đã đi tìm cô ấy hay không? Nghe được giọng điệu của anh không tốt. Khương Ninh tức giận, đúng, mẹ đi tìm Lâm Quán Quán đó. Mẹ là vì ai chứ? Nếu người mà cô ta tiếp cận không phải là con, thì mẹ sẽ đi tìm cô ta sao? Nói xong, giọng nói của bà ấy dần dần bình tĩnh lại. Lăng Dạ, mẹ thật sự là vì con. Lâm Quán Quán kia không phải là người phụ nữ tốt. Cô ấy là loại người gì? Trong lòng con biết rõ. Lăng Dạ, con rất bận. Tắt đây. Lăng Dạ, Khương Ninh hét lên một tiếng. Đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh. Tít tít tít, đã tắt điện thoại. Trong lòng Khương Ninh nghẹn ngào. Mấy năm nay tuy rằng Lăng Dạ đều thản nhiên đối với bà ấy và ông cụ, nhưng chưa từng tắt điện thoại bắt lịch sự như vậy. Con trai bà ấy sinh ta bà ấy hiểu được. Lăng Dạ đây là làm bà ấy tức giận. Khương Ninh ngồi trên sofa, trong lòng ấm ức không được. Bà ấy làm tất cả những điều này là vì ai? Mấy người họ, sao lại quật cường như vậy? Phiền não rồi sao? Ông cụ bưng chén trà nóng đi tới, ngồi xuống bên cạnh bà ấy. Vành mắt Khương Ninh lập tức đỏ lên. Bà ấy che mặt, uể oải nói. Chồng, tôi thật sự là vì tốt cho Lăng Dạ. Năm đó, sở dĩ Lăng Dạ bị chứng mắt mù, tôi biết nó không chịu nổi. Nó chịu không nổi chị dâu yêu thương mình sẽ bắt cóc nó. Lần kích thích đó làm cho nó suýt chút nữa trầm cảm. Nếu như nó lại bị lừa gạt, tôi thực sự không biết nó sẽ như thế nào. Bà chắc chắn Lâm Quán Quán sẽ làm tổn thương nó sao? Khương Ninh phẫn nộ, đó là điều đương nhiên. Cô ta là một nữ diễn viên. Diễn viên giỏi nhất là gì? Diễn xuất. Trên mặt cô ta đối với Lăng Dạ không tệ, nhưng ai biết đây có phải là cô ta biểu diễn hay không? Lăng Dạ bị Liễu Uyển Lê phản bội suýt chút nữa trầm cảm. Nếu bị Lâm Quán Quán phản bội, nó chắc chắn càng khó tiếp nhận thực tế này. Khương Ninh hít mũi, vành mắt đỏ hồng nói. Hai chúng ta không đúng với hai đứa nhỏ này. À, Diễn đỡ hơn, từ nhỏ đã vô tư. Nhưng Lăng Dạ tâm tư nặng nề, lại bị tổn thương, tôi có lòng bù đắp, nhưng đã qua tuổi của người mẹ, trong lòng tôi hổ thẹn, cho nên, tôi chỉ có thể dốc sức giúp cho nó, không để cho nó lại bị tổn thương lần nữa. Ông cụ nhét nước nóng vào tay Khương Ninh, vậy bà có từng nghĩ tới, bà làm như vậy, rất có thể sẽ khiến Lăng Dạ bỏ lỡ hạnh phúc của nó hay không? Khương Ninh trầm mặc, tất nhiên là bà ấy đã nghĩ về điều đó. Chồng, Lâm Quán Quán sẽ không phải là người đó. Ông cụ nhíu mày, chắc chắn như vậy sao? Cô ta từng yêu đương với A Dận. Lúc này, ông cụ cũng kinh ngạc. A Dận, đúng, tôi nghe Lâm Song Song nói. Lâm Song Song là chị họ của cô ta. Chắc chắn không sai. Ông cụ trầm mặc không nói gì. Chồng, không phải tôi đa tâm. Ông ngẫm lại đi. Sau khi Lâm Quán Quán và Tiêu Dục chia tay, không bao lâu đã tìm được A Dận. Sau đó sau khi về nước, cô ta lại tìm đến Lăng Dạ. Ông cảm thấy, đó có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không? Chấm chấm, dù sao tôi cảm thấy không có chuyện trùng hợp như vậy. Tôi luôn cảm thấy, Lâm Quán Quán này về nước chính là vì trả thù Tiêu Dục. Dù sao, lúc trước Tiêu Dục từng làm tổn thương cô ta như vậy. Ông cẩn thận ngẫm lại đi. Sau khi cô ta về nước, người năm đó hại cô ta có kết quả gì? Ba ruột của cô ta ngồi tù. Mẹ kế cũng vào tù. Đời này cũng đừng nghĩ xoay người. Còn Lâm Vi, Lâm Vi bị công ty quản lý đóng băng. Tiêu Dục bây giờ cũng không khá hơn. Thanh danh hủy diệt. Muốn tìm khuê tú danh môn của Vân Thành kết hôn là điều không có khả năng. Nghe xong, ông cụ cũng mím chặt môi. Cách Chương.